Đỉnh luyện thần ma, chương 1118, đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi rồi, thiên đạo phù hộ, cuối cùng ta vẫn có thể còn sống. Những tôn thánh vương cường giả kia rời đi, áp lực nơi đây cũng là dần biến mất. Tôn hùng vương như là được tân sinh lại một dạng, nhìn lên thương khung lúc nào cũng là nói thiên đạo phù hộ. Trong số những người nằm dạp nơi đây, run sợ nhiều nhất chính là hắn đương nhiên rồi. Vì hắn là người vô cùng sợ chết. Thực lực của hắn không phải là cao nhất tại nơi này. Nhưng mà nếu xếp hàng cường giả sợ chết nhất mà nói, hắn đứng tại số 2 vị trí, sẽ chẳng có ma nào dám giành vị trí số 1 kia đâu. Dưới áp lực của thánh vương cường giả, đặc biệt là cái kia sư thiên ngạn, lúc nào những tên ngụy thánh sâu kiến như hắn đây cũng có thể phải chết khả năng. Chỉ đến khi sư thiên ngạn rời đi, hắn mới tin mình vẫn còn sống. Cảm giác kia vừa rồi có thể nói là sống một ngày dài bằng vạn năm mà. Lần này đặc biệt là nguy hiểm. Sau khi hồi lại gia tộc mà nói, từ nay về sau hắn chỉ xin trông coi một chút tạp vụ bên trong tộc mà thôi. Nhất quyết sẽ không đi ra bên ngoài nữa đâu. Lăn lộn làm gì khi mà bản thân hắn không thể nào đột phá thánh vương chi cảnh được. Trong khi cái mạng nhỏ của mình vẫn luôn bị đặt trong cái hoàn cảnh bị uy hiếp. Loại chuyện vô lợi hữu hại như thế này, hắn tuyệt đối không muốn dính vào nữa. À, các ngươi có nhìn thấy cái kia Dương Thiên Đào đã đi nơi nào rồi hay không? Văn Thánh Kỳ đi đến, đối với lại mấy tên ngụy thánh cường giả nơi đây, lên tiếng hỏi. Không như đám ngụy thánh này lúc nào cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình có thể mất đi. Nàng lại khá bình tĩnh, là vì nàng là biết, chỉ cần có gia gia Văn Thánh Dân tại, sẽ chẳng có ai có thể sát được nàng. 2m3 AZ, khi tất cả thán vương cường giả rời đi, trong đám thiên kiêu nàng cũng là bình tĩnh lấy lại tinh thần sớm nhất. Đưa ánh mắt đi tìm cái kia Dương Thiên Đào, nhưng mà nàng tìm hoài không có thấy. Nên là đến đây hỏi mấy tên này ngụy thánh. Nguyên nhân tìm cái này Dương Thiên Đào cũng không có gì. Nàng chỉ là muốn lấy lại tiền mà nàng đã mua con kia thánh thể yêu thú mà thôi. Nói ra thì khá phi lý. Rõ ràng Thái Dương Thương Hội đã đưa cái kia thánh thể yêu thú đến cho Văn Thánh Kỳ luyện hóa. Văn Thánh Kỳ cũng đã trả tiền. Có thể nói giao dịch của hai bên đến đây là kết thúc. Việc Văn Thánh Kỳ yêu thú bị người khác cướp mất là không có liên quan gì đến Thái Dương Thương Hội cả. Không ai lại đi bắt Thái Dương Thương Hội phải bồi thường trong hoàn cảnh này cả. Thế nhưng không có đơn giản như vậy. Văn Thánh Kỳ là đã có nghe nói qua. Bất kỳ một món hàng gì của khách hàng giao dịch tại Thái Dương Thương Hội xảy ra vấn đề, hay là bị người khác cướp đoạt, Thái Dương Thương Hội liền sẽ hoàn lại 100% tiền cho người đó. Sự việc lần này tuy là có biến cố cực lớn liên quan đến Thánh Vương cường giả, tuy nhiên nó vẫn là còn xảy ra bên trong Thái Dương Thương Hội. Chính là vì vậy, yêu cầu hoàn tiền của nàng hoàn toàn là chính xác. Vì là Thái Dương Thương Hội cũng là gặp phải kiếp nạn, cho nên nàng cũng không có yêu cầu Thái Dương Thương Hội phải hoàn 100% tiền cho nàng. Nhưng mà chỉ ít cũng phải hoàn lại cho nàng 50%. Đây là điểm mấu chốt của nàng. Không thể nào ít hơn được. Bản tính thiên kiêu của đám cậu ấm cô chiêu này muôn đời khó có thể thay đổi. Rõ ràng lần này thiệt hại nặng nhất chính là thuộc về Thái Dương Thương Hội. Nhưng mà những cái này thiên kiêu như Văn Thánh Kỳ, không những là không giúp đỡ một tay, còn muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đúng là hết nói nổi a, tiểu thư. Sau khi ba vị thánh vương bệ hạ của chúng ta cùng vị yêu thánh kia rời đi, Dương Thiên Đào cũng ngay lập tức dùng truyền tống trận bàn rời đi ngay lúc đó. Văn Dược Phi đối với lại tính cách của Văn Thánh Kỳ là có hiểu biết. Cũng là biết đến, Văn Thánh Kỳ muốn tìm kiếm Dương Thiên Đào để làm gì. Cho nên hắn là đúng sự thật báo cáo. Không lâu trước chịu uy áp của Sư Thiên Ngạn, hắn cùng với lại Dương Thiên Đào rơi xuống vị trí không có cách nhau quá xa. Vì là gần nhau, thế cho nên đối với lại mỗi hành động cùng cử chỉ của Dương Thiên Đào hắn cũng là quan sát được khá rõ. Hắn là nhớ đến, sau khi bốn người kia rời đi, Dương Thiên Đào là lấy truyền âm ngọc phù bên trong nhẫn chữ vật của mình ra. Dương Thiên Đào sau khi xem xong tin tức bên trong, hắn thấy Dương Thiên Đào thần sắc hết sức là khó xem. Như là có một đại sự rất lớn đã xảy ra một dạng. Theo sau Dương Thiên Đào cũng không có cùng với lại hắn chào hỏi một tiếng. Liền là dùng truyền tống trận bàn rời đi. Như hắn đoán không sai mà nói. Có thể tại Dương gia đã xảy ra cái chuyện lớn gì đến nơi rồi. Nghĩ lại Dương Thiên Đào này cũng là xui xẻo. Trong vòng một ngày, liên tiếp chuyện không may đều là đến tìm y. Đầu tiên là Thái Dương Thương Hội bị Thánh Vương Cường Giả hủy. Kế đến là Dương gia xảy ra chuyện. Tên kia gặp vận rủi như thế cũng là cùng. Dược Phi trưởng lão, chúng ta lập tức đến Dương gia. Văn Thánh Kỳ là khá quyết tâm đòi lại nợ nần của mình. Đối với lại Văn Dược Phi lên tiếng nói. Chạy hòa thượng không có chạy miếu. Chỉ cần Dương gia kia còn tại. Văn Thánh Kỳ nàng thế nào cũng tìm được Dương Thiên Đào. Như không có gặp Dương Thiên Đào cũng không sao. Gặp tộc trưởng của bọn họ Dương Tấn Thanh lấy lại tiền cũng là như vậy. Nàng Văn Thánh Kỳ tiền ngoài trừ bị cái kia Diệp Tử Phàm cướp đoạt còn chưa có cách lấy lại sao. Tại triều tịch Thánh Thành này, không ai có thể cướp đoạt tiền của nàng được cả. Ân, Diệp Tử Phàm tên kia cũng là đi nơi nào rồi. Nhắc đến cái tên Diệp Tử Phàm kia, Văn Thánh Kỳ giờ này mới nhớ lại đến. Dường như là kể từ sau khi mấy tôn Thánh Vương Cường giả rời đi. Tên kia cũng là không thấy xuất hiện nữa. Như là Dương Thiên Đào kia một dạng. Cũng là chạy nhanh như thỏ. Rất có thể là sau khi thoát chết khỏi đại kiếp nạn lần này. Tên kia là sợ chết khiếp không dám ló mặt ra nữa. Văn Thánh Kỳ trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy rất đúng. Tiểu thư, ngài muốn đi đến Dương gia bây giờ. Ta chỉ e sợ ngài sẽ không kịp thời gian tham gia triều tịch Thánh Cung khảo hạch. Văn Dược Phi mỉm cười lên tiếng. Cái vị tiểu thư này của nhà hắn. Hiện tại gia gia của mình cùng với lại đại đục sinh tử bác đấu bên kia không đi quan tâm. Lại chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể tìm lại tiền của mình vừa mới mất. Loại con cháu cực phẩm như thế. Hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Không hiểu là lão tổ tông Văn Thánh Dân thương yêu cái này Văn Thánh Kỳ ở điểm nào nữa. Không kịp, ý của ngài là có ý gì? Văn Thánh Kỳ có chút nhíu mày. Rất là không hiểu hỏi. Dương phủ tọa lạc tại cái này Nam Thành. Vị trí cách nơi đây cũng là không có xa. Sử dụng vài lần truyền tống trận là có thể đến nơi. Như thao tác tốt mà nói. Hoàn toàn có thể đến kịp thời sáng ngày hôm sau triều tịch Thánh Cung khảo hạch. Cái này Văn Dược Phi nói không kịp là có ý gì? Không lẽ tên này trưởng lão lại có lòng thương hại với Dương gia? Cái này là không được. Như Văn Dược Phi có cái ý nghĩ kia. Nàng là phải xin ra ra đá y ra khỏi Văn gia mới được. Văn gia là không có cái loại ăn cây táo rào cây sung như vậy. Tiểu thư, là vì truyền tống trận từ Thái Dương Thương Hội đến Dương gia đã bị hủy. Thế cho nên chúng ta không có khả năng trong một vài ngày có thể đến được Dương gia. Văn Dược Phi khá là bất đắc dĩ lên tiếng giải thích cho Văn Thánh Kỳ hiểu. Nơi đây tuy cũng là Nam Thành khu vực, Dương gia cũng tọa lạc tại cái này khu vực. Nhưng mà Nam Thành này diện tích bao là quảng đại, như Ngụy Thánh hắn muốn pha không di chuyển khắp cũng là phải mất trên 10 ngày. Không có truyền tống trận, hay là không gian chi môn của Thánh Vương mà nói, chỉ trong vòng một đêm từ nơi đây đến được Dương gia là điều không thể nào. Rất là đáng tiếc, hắn hiện tại không phải là Thánh Vương cường giả. Không có không gian chi môn để mà chiều theo ý của Văn Thánh Kỳ. Còn truyền tống trận lập tại Thái Dương Thương Hội kia, là đã bị vị Thánh Vương kia một kích cho chôn vùi mất rồi. Như không mà nói, vừa rồi Dương Thiên Đào cũng không có sử dụng truyền tống trận bàn, mà là trực tiếp sử dụng truyền tống trận đi đến Dương gia rồi. Như vậy a, tạm thời qua ngày mai Thánh Cung khảo hạch, ta sẽ đến Dương gia một chuyến. Không có cách nào, Văn Thánh Kỳ cũng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Nàng cũng không thể nào vì mấy chục tỷ cống hiến điểm. Bỏ qua lần này nhập Thánh Cung tu hành được. Kỳ quái, cái kia Diệp Tử Phàm là đi nơi nào? Bạch Phiến trong lòng cũng là lấy làm kỳ. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.